Oai nị mật đường. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đối phương là cái lớn tuổi tỷ tỷ, nhưng giờ phút này Sơ Cửu ngày xưa bình tĩnh thần sắc bất biến. Năm một thời điểm tới, Tô Hảo như suy tư gì gật đầu. Không có ở cái này đề tài thượng nhiều dừng lại. Rồi sau đó tầm mắt rơi xuống bọn họ phía sau bài tarot chuyên mục thượng. Cười tủm tỉm nói, thế nào, có phải hay không có điểm hứng thú? Muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi chắc chắc khi nào có thể gặp được phu quân? Sơ Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, thật là có điểm hứng thú. Nhưng không phải đối bói toán luyến ái có hứng thú. 16. Cho dù nàng mặt ngoài lại như thế nào bình tĩnh thong dong, nhưng cũng là cái nữ sinh. Các nàng nữ sinh hẳn là không có ai sẽ đối loại này thần kỳ bói toán thí nghiệm không có hứng thú đi. Liền ở Sơ Cửu rối rắm muốn hay không đáp ứng Tô Tốt hảo ý khi, Dung Lễ đã tiến lên vài bước hư đỡ hạ cánh tay của nàng. Không phải nói muốn mua thư. Nhắc tới cái này, Sơ Cửu mới bỗng dưng nhớ tới hôm nay tới thư đi nguyên nhân. So với bài tarot, mua thư đối nàng tới nói tầm quan trọng lớn hơn nữa một chút. Tô Hảo tỷ, lần sau đi, ta đi trước tìm xem ta muốn thư có hay không. Cứ như vậy, ở Tô Hảo kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, Sơ Cửu xoay người không lưu tình chút nào hướng đi thư đi bên trong tủ sách tìm thư đi. Tô Hảo chú ý tới trước quầy phương thiếu niên tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức khắc có chút vô ngữ. Như thế nào? Còn sợ ta chắc ra tới Tiểu Liên Kiều tương lai sẽ cùng người khác chạy à? Dung Lễ nghe vậy, bất động thanh sắc che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Ta không tin này đó. Đốn một cái chớp mắt, hắn lại nhẹ nhàng nhợt nhạt mở miệng. Tiểu Liên Kiều cũng sẽ không tin. Tô Hảo hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tươi đẹp. Thong dong Lễ bọn họ vào cửa đến bây giờ nàng khóe mắt đuôi lông mày đều treo tươi cười. Nàng dựng thẳng lên ngón trỏ không tán đồng lắc lắc. Kia nhưng không nhất định. Nữ sinh đối loại này mơ hồ đồ vật nhưng tò mò đâu. Thừa nhận đi, Tiểu Bằng Hữu, người chính là sợ hãi. Tô Hảo chắc chắn nói. Dung Lễ liếc nàng liếc mắt một cái. Lần này thật không có vội vàng phủ nhận, ngược lại bắt đầu xả chút có không. Tô Hảo tỷ, người yêu đương. Lần này hắn ngữ khí so Tô Tốt còn muốn chắc chắn. Khụ khụ, tiểu hài tử quản nhiều như vậy. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nghe được không. Tô Hảo mặt ngoài không lộ ra cái gì sơ hở, kỳ thật là chột dạ lên, vội ho khan nói. Tô Hảo đã yêu đương. Thả lóe hôn tin tức người trong nhà là không biết. Cũng không biết Dung Lễ là từ đâu nghe được tiểu đạo tin tức. Nếu bị chính mình ba mẹ biết nàng lóe hôn. Tô Hảo tưởng tượng một chút kia hình ảnh. Tức khắc có chút cay đôi mắt. Người tỷ ta đều cái này tuổi. Nói cái luyến ái làm sao vậy. Nhưng thật ra ngươi. Còn tuổi nhỏ đừng nghĩ cái gì yêu sớm a. Muốn lấy học tập làm trọng. Yêu đương là đại học mới làm sự tình. Chờ ngươi tới rồi đại học ngươi tưởng. Làm gì liền làm gì. Tô Hảo thuyết đến cuối cùng. Ở Dung Lễ. Nói. Ngươi tiếp tục nói. Ánh mắt thế công hạ. Thanh âm càng ngày càng không tự tin. Nàng một lòng hư lời nói liền sẽ đặc biệt nhiều. Lời nói một nhiều liền bại lộ nàng chột dạ trạng thái. Cuối cùng đơn giản ngậm miệng. Sơ Cửu tìm xong thư đi vào quầy tìm Tô Hảo trả tiền thời điểm. Cảm nhận được Tô Hảo cùng Dung Lễ chi gian vi diệu không khí. Lúc này Dung Lễ trên tay phủng trái cây đồ uống thong thả ung dung uống. Thấy Sơ Cửu lại đây. Hắn đem quầy thượng một khác ly không khai phong đưa cho nàng. Tiểu tử thúi. Tỷ nói mời khách ngươi thật đúng là không khách khí. Chuyên chọn trong tiệm quý nhất lấy. Tô yêu ghét hung hăng trừng mắt Dung Lễ. Chỉ một thoáng có chút phát điên. Còn chị không được hắn. Ngay sau đó, Tô Hảo lại mi mắt cong cong quay đầu cười nhìn không hiểu ra sao Sơ Cửu. Cùng tỷ khách khí cái gì? Không cần tiền, tỷ tỷ cho ngươi lấy túi trang lên. Nhớ rõ lần sau tới bói toán bài tarot ác. Sơ Cửu không hiểu Tô làm tốt cái gì như vậy chấp nhất phải cho người khác bói toán. Rõ ràng nhìn quanh một vòng trong tiệm sinh ý. Nhiều như vậy khách hàng đâu? Sơ Cửu tưởng. Tô Hảo tỷ nếu nói không cần đưa tiền kia thế tất là sẽ không thu nàng tiền. Lập tức liền nói, không cần chờ lần sau, hiện tại liền có thể. Tô Hảo vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở. A ha ha ha ha, hiện tại là được a. Có thể a tỷ tỷ cho ngươi bói toán bói toán. Tỷ, ngươi vừa rồi còn cùng ta nói rồi cao trung sinh cấm yêu sớm. Nói, ta gần nhất như thế nào không nhìn thấy tỷ phu. Ngươi câm miệng cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Hướng a Tô Hảo tỷ. Dùng ngươi tháp bài la bói toán làm hắn câm miệng. Dùng lễ, không có khả năng. Đời này đều không thể làm nàng bói toán. Tô Hảo, a ngượng ngùng, trừ bỏ bài tarot ta còn sẽ xem tướng. Cao ngạo, JPG, đa tài đa nghệ người mang tuyệt kỹ tỷ tỷ ghét. Chương 16 đệ thập lục viên mật đường. Sơ cửu cùng Dung Lễ từ Tô Tốt Thư đi ra tới. Hai người đi ở trên đường. Lúc này thiên thay đổi bất thường. Không trung chỉ một thoáng âm trầm vô cùng. Cách đó không xa mây đen giăng đầy. Đang có cuồn cuộn mây đen theo gió cuốn tập mà đến. Thư đi địa lý vị trí hơi có chút hẻo lánh. Nó ở mua sắm cao ốc mặt sau một cái không thế nào khởi sắc tiểu trên đường. Tiểu phố trừ bỏ thư đi khách đến đầy nhà ngoại. Còn lại quanh thân cửa hàng đều đại môn trói chặt. Hai người lúc này ly thư đi khoảng cách xa nhau khá xa. Lại lộn trở lại đi sợ là cũng không kịp. Dung Lễ đem sơ cửu trong tay thư túi xách lại đây. Một cái tay khác đã phản xạ có điều kiện hướng tới sơ cửu phương hướng duỗi đi. Còn không kịp tự hỏi chính mình cách làm rốt cuộc hợp không hợp lý. Bầu trời vũ đã đại tích đại nhỏ giọt hạ. Ngay sau đó, hắn tay đã bị một con lạnh lẽo mảnh khảnh tay dắt lấy hơn nữa đi phía trước mang đi. Vũ tới thực mau, thả càng rơi xuống càng lớn. Dung Lễ dưới chân máy móc bước ra nện bước đi theo thiếu nữ chạy vội ở trong mưa. Trên người hắn sở hữu xúc giác thần kinh đều vào lúc này toàn bộ hướng hai người chính nắm cái tay kia tụ tập. Phảng phất có nhẹ nhẹ điện lưu chảy qua. Trong lòng căng thẳng, lâu, nước mưa hạ ở trên người lạnh lẽo. Lại duy độc cảm giác giờ phút này nắm tay nóng bỏng vô cùng. Này độ ấm có đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế một đường lan tràn đến toàn thân. Sơ cửu không nắm Dung Lễ một cái tay khác nâng lên ở trên trán che đậy. Đây là nàng trời mưa khi không mang dù tất làm động tác. Vì phòng ngừa giọt mưa nhỏ giọt tiến trong ánh mắt mà không mở ra được đôi mắt. Cảm nhận được nắm cái tay kia bị nắm càng khẩn chút. Sơ cửu quay đầu lại. Màn mưa hạ thiếu niên đầu tóc đã là ướt đẫm mềm oạt gục xuống. Nước mưa theo hắn gương mặt chảy xuống. Sắc bén mặt bộ đường cong bị phác họa ra tới. Hắn một đôi đen nhánh con ngươi chính nhìn chăm chú vào nàng. Thâm thúy mà xem không rõ. Sơ cửu thủ hạ cũng nắm thật chặt làm như hồi nắm. Nói ra nói tới có rất nhỏ thở dốc. Muốn lại chạy mau một chút sao? Dung Lễ vẫn luôn đều biết sơ cửu vận động tế bào kỳ thật không tốt. Nàng ngày thường ở trường học thể sườn 50 hoặc 800. Vĩnh viễn đều là một bộ chậm gì gì cùng thế vô tranh bộ dáng. Hiện tại cái này tốc độ đối nàng tới nói cũng coi như là cố hết sức đi. Lập tức liền lắc lắc đầu. Sơ cửu không nghĩ thừa nhận nhưng cần thiết thừa nhận một chút đó là. Nàng xác có chút cố hết sức. Ngay từ đầu hướng thực mãnh. Hiện tại chậm rãi nối nghiệp vô lực. Sơ cửu hối hận chính mình trước kia vì cái gì sẽ sợ phiền toái mà không nghĩ vận động. Nàng rất sớm phía trước chạy bộ buổi sáng kế hoạch cũng là một kéo lại kéo. Nói ra thật xấu hổ. Hôm nay buổi sáng chạy bộ buổi sáng vẫn là nàng chạy bộ buổi sáng kế hoạch ngày đầu tiên. Ngẫm lại liền có chút mất mặt. Chạy vội, cũng không biết khi nào. Hai người trước sau trình tự trao đổi biến thành Dung Lễ mang theo sơ cửu chạy. Thực mau bọn họ liền đi tới giao thông công cộng sân ga che mưa lều hạ. Hai người nhìn nhau đối phương liếc mắt một cái. Đều đã xối thành gà rớt vào nồi canh. Sơ cửu ngẩng đầu nhìn mắt chạm bài thượng trạm xe buýt số nhắc nhở. Từ từ thở dài. Ra cửa trước ta còn nhìn dự báo thời tiết. Là nhiều mây tới. Không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy. Thời tiết thay đổi bất thường. Nhiều mây chuyển bão táp. giống mẹ ngươi đánh ngươi không nói đạo lý. May mắn hiện tại thổi đến gió to đem mưa to thổi đến nghiêng điềm. Mới không đến nỗi tránh ở che mưa lều hạ còn phải bị vũ xối đến. Này trời mưa không lâu. Đợi lát nữa liền ngừng. Thiếu niên trong giọng nói tràn ngập chắc chắn. Phảng phất này vũ là hắn khống chế giống nhau. Đối trời mưa thời gian rõ như lòng bàn tay. Hắn nói là như vậy bộ dáng. Kia là được. Sơ Cửu xuyên thấu qua màn mưa nhìn ra xa. Trên đường chạy chiếc xe vội vàng mà qua. Có xe ở trải qua ven đường vũng nước tình hình lúc ấy bắn khởi cao cao bọt nước. Chỉ một cái chớp mắt đồ sộ. Xe rời đi cuối cùng lại quy về nguyên trạng. Từ bắt đầu ở trong mưa chạy vội đến bây giờ vũ lều hạ trốn vũ. Hai người tay từ đầu đến cuối đều nắm. Tựa hồ ai đều đã quên muốn buông ra. Thẳng đến xe buýt từ nơi không xa từ từ xử tới ngừng ở khoảng cách sân ga gần nhất một cái đèn đỏ phía dưới. Sơ Cửu mới sắc mặt bình tĩnh rút về tay cúi đầu từ chính mình trong túi lấy ra giao thông công cộng táp. Đèn xanh sáng lên, xe buýt phá tan thật mạnh màn mưa ở hai người trước mặt dừng lại. Dung Lễ trước đi phía trước bước ra một bước, rồi sau đó tự nhiên một lần nữa dắt thượng Sơ Cửu trên tay xe. Nói ra nói tới vững như Thái Sơn bình tĩnh đến không được. Ta không tay xoát táp, giúp ta cùng nhau xoát. Cửa xe đóng lại, cơ hồ một xe người tầm mắt đều bị Dung Lễ câu này không lớn không nhỏ nói chuyện thanh hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy xe đầu đứng một đôi kim đồng ngọc nữ, thiếu niên dung nhan tuấn tiếu, dáng người đĩnh bạt, hắn một tay dẫn theo một túi thư, một tay nắm thiếu nữ tay. Ân, thật là không tay xoát táp, nhưng ngươi hoàn toàn có thể trước buông tay lại xoát a. Này không thể hiểu được bị tắc một miệng cẩu lương cảm giác là chuyện như thế nào. Dung Lễ ổn, Sơ Cửu so với hắn càng ổn. Ở đám đông nhìn chăm chú phẫn hận hạ. Mặt không đỏ tâm không nhảy ở xoát tạp cơ thượng xoát hai lần. Chỉ là nàng vành tay ửng đỏ. Không chú ý xem cũng phát hiện không được. Mà Sơ Cửu ở trong lòng cũng đã sớm cho chính mình vì cái gì không có cự tuyệt Dung Lễ dắt tay mà tìm cái hợp lý do chính đáng. Tay có điểm trọng, tựa như Dung Lễ để kia túi thư giống nhau. Yêu cầu hắn hỗ trợ xách theo. Cái này lý do nếu như bị xe buýt thượng đang ngồi các vị nghe thấy. Sợ là bọn họ sẽ bị thật sâu thuyết phục. Hướng hai vị đại lão ác thế lực cúi đầu. Thứ bảy ra tới chơi người rất nhiều. Giờ phút này xe buýt thượng đã không có chỗ ngồi. Có top 5 top 3 người hoặc là bắt lấy đỡ côn hoặc là bắt lấy trên đỉnh một tầng điếu thức tay vịn. Bọn họ đi vào thùng xe trung gian, dọc theo đường đi thu hoạch không ít người tìm kiếm ồn ào ánh mắt. Luôn có mấy cái nam sinh sẽ thường thường đem tầm mắt dừng ở Sơ Cửu trên người. Sơ Cửu ra cửa trước thay đổi kiện rộng thùng thình màu trắng áo thun. Cái này bị vũ xối lúc sau cơ hồ trình trong suốt kề sát ở trên người nàng. Thiếu nữ giảo hảo dáng người đường cong nhìn không sót gì. Đám kia người tầm mắt quá mức trắng trợn táo bạo, không kiêng nể gì, Dung Lễ sắc mặt trầm hạ tới, đem trầm trọng thư đệ còn cấp Sơ Cửu. Sơ Cửu hiểu ý sau đem thư ôm ở trước ngực, hai người dắt tay biến thành thiếu niên nửa ôm thiếu nữ. Bởi vì hai người trên người hoàn toàn ướt đẫm, cho nên nơi đi đến đại gia tránh còn không kịp sợ chính mình trên người cũng sẽ bị dính ướt. Sôi nổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho bọn hắn nhường ra không gian tới. Thiếu nữ thân hình bị thiếu niên ngăn trở. Ban đầu nhìn chằm chằm Sơ Cửu mấy cái nam sinh so le không đồng đều. Thiết, một tiếng, nhìn không thấy sau thất vọng đến cực điểm. Dung Lễ quay đầu lại. Sườn mặt đường cong càng thêm sắc bén. Đôi mắt híp lại hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Làm như trời đông giá rét băng cha tử. Lãnh người đều có thể thoát một tầng ra. Thiếu nữ phảng phất cảm nhận được thiếu niên biến hóa. Vươn tay tiểu biên độ kéo kéo hắn áo thun vạt áo. Màu nâu nhạt con ngươi thanh triệt như khe núi thanh tuyền. Nháy mắt đem thiếu niên đáy lòng tích khởi hỏa khí tưới diệt. Dung Lễ thở dài. Đem thiếu nữ hướng chính mình trong lòng ngực ủng càng khẩn chút. Nàng hiện tại bộ dáng. Hắn một chút đều không nghĩ làm nàng cấp người ngoài thấy. Chương 17 thứ 17 viên mật đường. Surprise. Dung Lễ vừa mở ra ra môn, Dung Mụ Mụ liền từ phía sau cửa chạy trốn ra tới. Giống như là cái trò đùa dai tiểu hài tử, nháy mắt hướng tới hai đứa nhỏ rộng mở ôm ấp, một khuôn mặt thượng đều treo tươi đẹp tươi cười. Dung Lễ lạnh nhạt mặt, cũng không có bị dọa đến. Sơ cửu đối này cũng thực bình tĩnh, bất quá không có quên lễ tiết. Khóe miệng nàng giơ lên một mặt cười nhạt. A Di, Dung Mụ Mụ là buổi chiều hồi ra, vốn định cấp hai đứa nhỏ một kinh hỉ. Mở cửa sau lại thấy Sơ Cửu cùng Dung Lễ trên người từ đầu đến chân đều đã ướt đẫm. Trước không nói chính mình nhi tử ướt thành cái dạng gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần Sơ Cửu, một đầu tóc dài căn căn dính thành xoa ướt rầm rề khoác ở nhĩ sau. Khuôn mặt nhỏ mắc mưa lúc sau trắng bệch hề hề. Dung Mụ Mụ thấy thế lập tức liền, ai ra, một tiếng, chạy nhanh đi vào Sơ Cửu bên người ôm quá nàng bả vai đem nàng hướng trong phòng mang. Hai đứa nhỏ như thế nào xối thành bộ dáng này a? Thời tiết này ra cửa như thế nào không mang theo đem dù ác? Dung Mụ Mụ quay đầu lại mở to hai mắt liếc mắt đi theo phía sau vào nhà Dung Lễ. Nữ hài tử xối không được vũ ai? Mau, Kiều Kiều chạy nhanh đi lên hướng cái nước ấm tắm. Ai ra bộ dáng này Dung Mụ Mụ muốn đau lòng lạc. Ở Dung Mụ Mụ thúc giục hạ, Sơ Cửu thay đổi dưới chân giày, ngay sau đó cúi cúi người, liền trong lòng ngực ôm thư nhanh như chớp lên lầu đi. Dung Lễ cũng thay đổi giày, ở Dung Mụ Mụ oán trách trong ánh mắt không nhanh không chậm đi theo ở Sơ Cửu phía sau lên lầu. Cách chương